PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52, nhị cấp chiến giáp. Ta đi, lực lượng này cũng quá mạnh đi. Canh Long nhìn Linh Châu hấp thu cơ giáp nguyên tố sau khi nhanh chóng bành trướng trở nên lớn. Không nhiều sẽ chính là có một người quả đấm lớn nhỏ. Cũng đang lúc này, những phân đó tán Linh Châu cuối cùng làm thành một vòng. Vọt thẳng đến Canh Long bên người. Vây quanh Canh Long thân thể chuyển vòng. Canh Long, lên tinh thần. Không nên phân tâm. Nhanh lên một chút thử đem những Linh Châu đó cho dung hợp. Canh Long chính kinh ngạc với Linh Châu biến hóa. Nghe được Côn Thúc nói đến đây ngữ. Canh Long có thể không dám khinh thường. Trực tiếp liền tập trung ý chí. Chuyên tâm khống chế Linh Châu. Định để cho bọn họ lần nữa dung hợp. Bất quá để cho Canh Long cảm thấy có chút không nói gì là sao động Linh Châu ngoại trừ xoay quanh tốc độ tăng nhanh ngoại cũng không có phản ứng lại. Nhìn Linh Châu bởi vì cơ giáp nguyên tố dần dần giảm bớt, chuyển động tốc độ cũng bắt đầu chậm đứng lên. Canh Long nhưng là luống cuống. Hắn nhìn về phía một bên Côn Thúc, muốn tìm kiếm Côn Thúc trợ giúp. Canh Long, không nên hốt hoảng. Bực này cấp đột phá vốn là không dễ dàng. Bây giờ ngươi nhất định phải tâm vô tạp niệm. Cẩn thận cảm thụ Linh Châu khí tức. Chỉ có thực sự hiểu rõ Linh Châu, lấy được Linh Châu công nhận, bọn họ mới có thể thần phục với ngươi. Côn Thúc là người từng trải, tự nhiên biết lúc này Canh Long tâm tình. Hắn đem bên trong lợi hại nói cho Canh Long biết, để cho Canh Long tự đi cảm ngộ. Giải Linh Châu, lấy được Linh Châu công nhận. Chẳng lẽ nói này Linh Châu cũng là có sinh mạng? Nghĩ tới đây, Canh Long tâm lý liền có chủ ý. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng dưới đất, cũng không để ý tới cơ giáp nguyên tố có tồn tại hay không. Hai mắt nhắm chặt, thông qua chính mình cảm giác đi quan sát Linh Châu. Ngay từ đầu, Canh Long bên này cố gắng nhưng là đá chìm đáy biển. Một điểm hữu dụng tin tức cũng không có được. Bất quá Canh Long tin tưởng chính mình chỉ phải kiên trì chuẩn không có sai. Hắn không hề từ bỏ. Toàn tâm đi thể ngộ Linh Châu. Theo thời gian đưa đẩy, Canh Long cuối cùng cảm thấy được Linh Châu bên trong có ý thức tồn tại. Bất quá để cho Canh Long cảm thấy có chút thất vọng là loại cảm giác đó chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Đến khi Canh Long lại đi thể ngộ thời điểm, Linh Châu lại lần nữa trở về đến yên tĩnh trạng thái. Canh Long, gia tăng kinh lực, nhanh không có thời gian. Một khi lần này đột phá cơ hội cho bỏ lỡ, còn không biết phải chờ bao lâu mới có thể tiếp tục đột phá trong. Côn ở một bên thúc nhìn cẩn thận, thấy phụ cận cơ giáp nguyên tố bắt đầu tiêu tan. Hắn cuống quýt lên tiếng nhắc nhở Canh Long. Ai, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói chính mình nhất định là không cách nào thành công? Lúc này nếu như ai có thể trợ giúp chính mình đạt được thành công, vậy mình nhưng là làm trâu làm ngựa đều nguyện ý a. Ha ha ha, đây chính là tự ngươi nói. Làm trâu làm ngựa đều có thể a. Ngay tại Canh Long bên này vô kế khả thi thời điểm, Linh Châu bên trong ý thức đột ngột có phản ứng. Bọn họ đem Canh Long vây, trực tiếp thảo luận tới thuận theo Canh Long sau khi khen thưởng tới. Ta nói, các vị đại ca đại tỷ, chúng ta là không phải là trước dưới sự phối hợp công việc. Nếu không lời nói, thực lực của ta không chiếm được tăng lên. Các ngươi nói những thứ này cũng là uổng công a. Canh Long bên này lời nói hạ xuống, vốn là sao động Linh Châu môn an tĩnh lại, cũng chính là 2-3 phần chung thời gian. Những Linh Châu đó cuối cùng bắt đầu phục tùng Canh Long an bài. Từng cái có thứ tự xếp hàng, dần dần bắt đầu dung hợp. Ngay khi viên thứ nhất Linh Châu thành công dung hợp thời điểm, Canh Long chỉ cảm thấy đầu giống như là bị thứ gì đả thông. Vô số năng lượng từ lỗ hổng dung nhập vào đầu chính giữa. Không nhiều biết, trong đầu năng lượng chất đống tràn đầy, bắt đầu ra bên ngoài tràn ra. Mặc dù Canh Long cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng là hắn cũng không có cách nào khống chế năng lượng vận hành. Chỉ đành phải dương mắt nhìn năng lượng ra bên ngoài tuôn. Có viên thứ nhất Linh Châu dung hợp kinh nghiệm, chuyện kế tiếp tình liền dễ dàng rất nhiều. Ngay khi viên thứ hai Linh Châu dung hợp thời điểm, Canh Long phát hiện là mình cánh tay trái bị năng lượng tưới. Viên thứ ba Linh Châu là cánh tay phải bị năng lượng tưới. Đến khi 9 viên Linh Châu toàn bộ dung hợp xong sau khi, Canh Long chỉ cảm thấy quanh thân thoải mái. Một đạo sáng mờ tự trên trời hạ xuống, hắt ở trên người. Ngay khi sáng mờ sau khi biến mất, Canh Long trên người cơ giáp nhanh chóng biến hóa. Kia Canh Long chỉ cảm thấy lòng bàn tay một ngứa. Không đợi Canh Long bên này kịp phản ứng, một thanh trường đao lại là xuất hiện ở Canh Long trong tay. Chúc mừng ngươi thành công tiến vào nhị cấp chiến giáp trạng thái. Chiến giáp diễn hóa phương thức làm trường đao. Công kích thời gian kéo dài 1 phút. Vừa nghe mình rốt cục thì tiến vào nhị cấp chiến giáp trạng thái. Canh Long có thể là sướng đến phát rồ rồi. Hắn vừa định muốn với Côn Thúc ăn mừng một chút. Chỉ nhìn được không gian xung quanh đình trệ. Tiếp lấy Canh Long liền xuất hiện ở khen thưởng bên trong không gian. Hả? Nhị cấp chiến giáp, tuy nói thời gian ngắn ngủi, thực lực ngươi liền đạt được tăng lên. Bất quá đây đối với chúa người mà nói, thật đúng là dễ dàng tầm thường. Thôi, bắt đầu lựa chọn khen thưởng của ngươi đi. Canh Long biết thủ hộ mảnh không gian này nhân căn bản cũng sẽ không đối với chính mình có sắc. Mặt tốt, hắn cũng không nhiều lời. Trực tiếp liền bắt đầu lựa chọn chính mình khen thưởng. Nhìn lần này tuy nói vẫn là hai cánh của lớn mở ra. Nhưng là này hai cánh của lớn bên trong đúng là kim quang tràn ra. Canh Long biết nơi này đạo mặt khen thưởng tất nhiên nếu so với trước một lần tốt. Hắn liếc mắt nhìn hai phía. Dựa vào trực giác tiến vào bên trái kia phiến trong cửa lớn. Chúc mừng ngươi đạt được một lần đúc lại chiến giáp diễn hóa trạng thái cơ hội. Xin hỏi ngươi là có hay không muốn trực tiếp sử dụng? Canh Long nghe một chút còn có này chuyện tốt. Hắn lập tức liền lựa chọn trực tiếp sử dụng. Chỉ nghe bên trong không gian một tiếng ầm vang vang lớn. Một đạo truy hình thiểm điện xuất hiện. Bay thẳng đến Canh Long trường đao trong tay công kích đi qua. Rắc rắc, cảm thấy được thiểm điện lực lượng quá mức dữ dằn. Canh Long bên này vừa định đem trường đao cho thu hồi. Chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng. Kia diễn hóa trường đao cuối cùng vỡ vụn ra. Lần nữa biến trở về tinh điểm trạng thái. Canh Long bị cảnh tượng này làm cho mộng. Mắt nhìn mình vừa mới lấy được trường đao cứ như vậy không có. Kia Canh Long có chút không cam lòng. Hắn thử khống chế cơ giáp lực lần nữa dung hợp ra trường đao. Có thể không quản đến hắn cố gắng thế nào. Trường đao vẫn là không có lại xuất hiện. Ta đi, ông trời già, ngươi là chơi đùa ta sao? Canh Long đối với cái kết quả này rất không cam tâm. Hắn ngửa mặt trông lên tinh không mênh mông. Phẫn nộ gầm hét lên. Cũng chính là Canh Long bên này lời nói hạ xuống. Lại vừa là một tia chớp xuất hiện. Bất quá lần này công kích chớp nhoáng đối tượng đúng là Canh Long. Đến khi Canh Long phát hiện không diệu tưởng muốn tránh né lúc. Thiểm điện đã đến bên cạnh. Canh Long chỉ cảm thấy toàn thân tê dần. Tiếp lấy nơi lòng bàn tay liền truyền tới toàn tâm đau đớn. A, Canh Long ngay từ đầu còn mạnh hơn vội vã chính mình nhẫn nại. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, Canh Long có thể là có chút không nhịn được. Trực tiếp liền hét to lên. Hy vọng thông qua loại phương thức này tới hóa giải chính mình chỗ đau. Chúc mừng đạt được thần cấp diễn hóa trạng thái. Diễn hóa phương thức là chủy thủ. Công kích thời gian kéo dài 1 phút. Mắt nhìn thấy Canh Long là không kiên trì nổi. Lập tức phải đau ngất đi. Bên tai tiếng máy lần nữa vang lên. Kèm theo tiếng máy hạ xuống. Canh Long chỗ đau lập tức liền tiêu tan. Ha ha, vận khí cũng không tệ lắm. Lại là lấy được thần cấp diễn hóa khen thưởng. Bằng vào đồ chơi này, người có thể vượt cấp khiêu chiến đối thủ. Bất quá cũng chính là càng nhất cấp. Nếu như đối phương thuộc về tam cấp cuồng giáp trạng thái tột cùng, người cũng là đánh không lại. Phụ trách phát thưởng cho gia hỏa. Nhìn Canh Long đi ra. Hiếm thấy đối với Canh Long có tốt thái độ. Bất quá cũng chỉ là nói một câu. Liền không nói nữa. Canh Long cũng không có ở nơi này chờ lâu. Dù sao Côn Thúc còn chờ ở bên ngoài đến. Hắn dụng ý niệm đem chủy thủ cho thu vào bên trong cơ thể. Chắc chắn không có vấn đề sau khi. Trực tiếp rời đi khen thưởng không gian. Ừ, Canh Long, ngươi thành công a. Đúng rồi, ngươi chiến giáp diễn hóa hình thức là cái gì? Nhìn Côn Thúc mặt đầy khẩn cấp bộ dáng, Canh Long minh bạch, mình đương thời thành công sau khi đột phá, chắc là tiến vào khen thưởng không gian. Cho tới Côn Thúc cuối cùng không biết mình tình trạng, hắn liền đem chỉ thủ triệu hoán đi ra, biểu diễn cho Côn Thúc nhìn. Ồ, không nên a, người chiến giáp diễn hóa thành cái gì mạnh như vậy? May là ta là tam cấp cuồng giáp, đối mặt với ngươi chiến giáp diễn hóa, cuối cùng còn có chút lòng rung động cảm giác. Nghe một chút Côn Thúc nói đến đây ngữ, Canh Long nhớ tới khen thưởng không gian sự tình. Hắn biết này Côn Thúc hẳn là còn không có đi đến tam cấp cuồng giáp trạng thái tột cùng. Bằng không, mặt đối với chính mình chiến giáp này diễn hóa, Côn Thúc căn bản cũng sẽ không có phản ứng như vậy. Canh Long bên này vừa định cho Côn Thúc giải thích một chút, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức liền đổi đề tài nói. Côn Thúc, người nói chúng ta chiến giáp này diễn hóa, có khả năng hay không lại tăng cấp a? Nếu ta đây diễn hóa chiến giáp có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp, ta đây tìm cơ hội đem thăng cấp, đây chẳng phải là liền càng thêm lợi hại. Hả, cái này ngươi cũng không cần báo có ảo tưởng. Theo chúng ta tìm hiểu tình huống, cơ giáp chỉ có đang đột phá nhị cấp chiến giáp lúc sẽ có chiến giáp diễn hóa. Lần này diễn hóa là kèm theo một đời người, chẳng qua là một lần thành hình, căn bản cũng sẽ không thay đổi. Trừ phi là đột phá lục cấp cấp bậc, hình như là có một lần thay đổi chiến giáp diễn hóa cơ hội. Nhưng là căn cứ chúng ta lấy được tin tức đến xem, bọn họ thế giới cơ giáp nơi đó, đột phá lục cấp nhân cũng không có. Vì vậy chúng ta liền không biết trong này thật giả rồi. Như đã nói qua, người thật ra khiến chúng ta đổi mới đối với cơ giáp lực nhận biết. Xem ra chúng ta nghiên cứu phương hướng phải cải biến. Chỉ cần nhân độc lập tu hành, hẳn là đang đột phá thời điểm, sẽ có cơ hội đột nhiên lấy được thực lực tăng lên. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta muốn đem sự phát hiện này nói cho tổ chức biết. Dù sao chiến giáp diễn hóa chỉ có một lần, sự phát hiện này nhưng là quá trọng yếu. Canh Long nhìn Côn Thúc rời đi, hồi tưởng vừa mới Côn Thúc lời nói. Canh Long biết Côn Thúc nhất định là không biết mình trong cơ thể bí mật. Hắn đồng thời muốn từ bản thân không nhìn thấy Côn Thúc bên người có tương tự tiểu cường nhân vật tồn tại. Hơn nữa Côn Thúc giảng thuật, bọn họ đạt được cơ giáp lực là trực tiếp bị cơ giáp lực dung nhập vào trong cơ thể. Liên tưởng đến chính mình gặp Atula, Canh Long thực ra một mực rất kỳ quái, tại sao không thấy hắn chiến sủng? Bởi vì Canh Long thông qua tiểu cường nhưng là hiểu rõ một chút. Nếu không phải là bởi vì tiểu cường tình huống đặc biệt, nó chỉ có lâu dài đi cùng ở Canh Long tả hữu mới có thể thu được dựa vào sinh tồn năng lượng, coi như là che giấu mình thân hình. Bằng bọn họ này phương không gian tình huống, cũng sẽ không vượt qua một phút thời gian. Ngay từ đầu, Canh Long cho là Atula với chính mình như thế, cơ giáp sủng vật bị tổn thương. Nhưng khi thấy Côn Thúc cũng là không có kỵ giáp sủng vật sau, thông qua nữa này đơn giản nói chuyện với nhau, Canh Long đã minh bạch, chính mình theo chân bọn họ là không giống nhau. Xem ra đến khi Tiểu Cường lần nữa sau khi tỉnh dậy, mình nhất định muốn hỏi một chút Tiểu Cường đây là chuyện gì. Về phần nói Côn Thúc bên kia, Canh Long quyết định che giấu mình điều bí mật này. Dù sao đây cũng tính là chính mình vô hình chung một đòn sát thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.